Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 532, chương 535 Điều Giáo. Ông Mạc Bất Phàm đưa tay, nguyên thần chi lực xông ra, tạo thành một màn ánh sáng, tay trái để ở tóc sừng dê trên đầu, tùy tiện liền ngăn cản nàng, hình ảnh có chút tức cười. Ha ha ha, mặc dù ta đặt tên phi thường dễ nghe, lại phi thường phù hợp ngươi khí chất cùng hình tượng, cho nên ngươi vô cùng hài lòng, phi thường vui vẻ, kích động vô cùng, cao hứng vô cùng, nhưng là như ngươi vậy cũng quá nhiệt tình, trực tiếp liền muốn đầu hoài tống bão rồi không? Cô gái muốn dè đặt một chút a. Mạc Bất Phàm cười rất lớn tiếng, mặt mỉm cười, sau đó còn lộ ra di mẫu như vậy nụ cười. Cười tủm tỉm nhìn quang lên tiểu thành khẩn muốn đấm bộ ngực mình tiểu nha đầu. Tay ngươi quá ngắn, đánh không tới a. Ha ha ha. Mạc Bất Phàm cười rất lớn tiếng. A, tóc sừng dê nha đầu là cắn răng nghiến lợi, hai viên tiểu hổ răng đều phải bị cắn nát. Hung tợn biểu tình, kia một đôi trắng đen rõ ràng đại con mắt phảng phất đang bốc lên đến hỏa viêm. Người rõ ràng chính là ở nói bậy. Ai, ai sẽ thích như vậy tên a? Người không muốn không có trải qua người khác đồng ý thì tùy làm cho người ta đặt tên. Cái gì tóc sừng dê, thật khó nghe, còn không bằng kêu xong đuôi ngựa đây. Tóc sừng dê nha đầu thở phì phò ngoác miệng ra, ngồi liệt ở quang cầu phía trên, tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy não nộ thần tình. Biết rõ mình căn bản không thu thập được Mạc Bất Phàm, chỉ có thể tự mình sinh buồn bực, xong đuôi ngựa cái gì nơi nào có tóc sừng dê dễ thương. Mau nói một chút đi, tông điện tác dụng cụ thể. Mạc Bất Phàm mỉm cười nói, ta không gọi tóc sừng dê. Tóc sừng dê nha con mắt của đầu chừng một cái. Còn nữa, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Coi như ngươi sáng lập ta, nhưng ta cũng là có nhân quyền, ta có quyền lợi cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi. Thật là cái hùng hài tử. Mạc Bất Phàm hay lại là kia mỉm cười biểu tình, nhưng ở tóc sừng dê nha đầu xem ra lại giống như là ác ma lộ ra nụ cười, để cho nàng có loại khí lạnh xông thẳng não đỉnh cảm giác. Nguy hiểm, gặp nguy hiểm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tóc sừng dê nha đầu lui về phía sau co rụt lại, thon nhỏ thân thể núp ở tử kim ánh sáng màu cầu phía sau. Giống như tử kim ánh sáng màu cầu có thể trợ giúp nàng ngăn trở Mạc Bất Phàm như thế. Người nhất định phải cự tuyệt trả lời ta vấn đề sao? Đợi một hồi không nên hối hận, Mạc Bất Phàm nói. Hừ, tóc sừng dê nha đầu rất có cốt khí hừ một tiếng. Nói không trả lời sẽ không trả lời. Ha ha, Mạc Bất Phàm mỉm cười, cũng không khách khí, trực tiếp chính là đưa tay chộp một cái, nguyên thần chi lực xông ra, điều động linh khí, tạo thành một cái năng lượng bàn tay, phơi bày trong suốt dạng thức, sau đó bắt tới. A, tóc sừng dê nhất thời liền thét lên, giống như là một cái tiểu hồ lô hoa hoa như thế. Không có lực phản kháng chút nào liền bị Mạc Bất Phàm tùy tiện bắt được. Viên kia núp ních trên mặt nhỏ mang một loại tuyệt vọng biểu tình. Tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, ta nhân sinh đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Trời à, ta tại sao có thể có như vậy một cái chủ nhân a? Ông trời ơi, mời hạ xuống một đạo sét đánh tử hắn đi. Hùng hài tử không nghe lời làm sao bây giờ? Thu thập một hồi liền nghe lời nói. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, ngoặc kép chấm than, tóc sừng dê mặt đầy căm giận. Ông Mạc Bất Phàm thu hồi nguyên thần chi lực, tạo thành năng lượng bàn tay khổng lồ biến mất. Tóc sừng dê khôi phục tự do, rơi xuống ở quang cầu phía trên, thờ ơ vô tình, sắc mặt chán chường. Nói đi, hai tay Mạc Bất Phàm ôm ngực, nhàn nhạt nói. Tóc sừng dê trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm, giống như là kim ngư như vậy gồ lên miệng, nhưng một lát sau liền biến mất. Nhìn Mạc Bất Phàm, nói liền nói, có gì đặc biệt hơn người? Khi dễ tiểu hài tử, bổn tọa rửa tay lắng nghe. Mạc Bất Phàm không thấy tóc sừng dê phía sau câu nói kia, ổn định nói, hừ, tóc sừng dê ngạo kiều hừ lạnh, lại khôi phục vừa mới bắt đầu khinh bỉ biểu tình, phảng phất khinh thường với cùng Mạc Bất Phàm nói quá nhiều mà nói như thế. Tông điện chủ yếu công năng ở chỗ giám thị cùng quản lý toàn tông trên dưới tất cả thành viên. Những thứ này đều là vạn bảo điện tất cả thành viên toàn bộ tin tức. Chính ngươi xem đi, quét, tóc sừng dê mập mạp tay nhỏ trắng nộn vung lên, tự ra phát hiện một đạo hình chiếu giả tưởng màn sáng. Phía trên là liên tiếp tên người, rậm rạp chằng chịt xếp một cái xếp hàng, xếp hạng vị trí đầu não vài người danh Mạc Bất Phàm hay lại là nhận biết. Vị thứ nhất, Hạ Phong Thần, vị thứ hai, Hạ Thương Lương, vị thứ ba, Hạ Bội Linh. Những thứ này đều là Hạ gia vạn bảo lâu toàn bộ thành viên. Nhiều như vậy, Mạc Bất Phàm nhìn có chút đầu vựng nhãn tốn. Bởi vì số người thật quá nhiều, Mạc Bất Phàm cũng không biết đạo cụ thể lại có bao nhiêu người. Tổng cộng lại có bao nhiêu người? Nơi nào có cái gì Hạ gia vạn bảo lâu? Hạ gia vạn bảo lâu đã nhập vào sử thượng tối nghiêu tông môn rồi. Cho nên đây là tông điện. Vạn bảo điện, tóc sừng dê khẽ kêu nói. Cũng đúng, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Vạn bảo điện thành viên tổng cộng có 107.659 nhân. Tóc sừng dê nói, trong đó, vạn bảo điện điện chủ là Hạ Phong Thần, phó điện chủ Hạ Thương Lương, hạch tâm trưởng lão có Hạ Bội Linh, Hạ Đông Hưng, Hạ Long, Hạ Vân Lượng, khác đọc. Đại khái nói một chút là được. Mạc Bất Phàm nghe được lần lượt tên từ tóc sừng dê trong miệng đụng tới, có não nhân thấy đau cảm giác, nhanh chóng ngăn lại. Đại khái nói một chút. Được rồi, tóc sừng dê không có vấn đề nhún vai. Ngoại trừ điện chủ cùng phó điện chủ ngoại, vạn bảo điện thành viên chủ yếu chia làm hạch tâm trưởng lão, thành viên nòng cốt, thành viên nội bộ, bên ngoài thành viên, cùng với tạp binh. Ở tông điện setup complete sau, ta cũng đã căn cứ vạn bảo điện tất cả thành viên tin tức, tu vi, tính cách, tư chất vân vân các loại điều kiện, đem người sở hữu vị trí đã lập. Hạ Phong Thần làm điện chủ dễ hiểu, Hạ Thương Lương có thể coi phó điện chủ, còn lại nhân ta sẽ không nhiều nói, số người quá nhiều. Ta phỏng chừng ngươi cũng không muốn nghe. Nếu như ta kể xong, lấy được ngày mai, ngược lại đem tông điện giao cho ta tới quản lý liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ta nhưng là trí năng vô song tông điện người quản lý. Há, thật sao? Ngươi chắc chắn bọn họ sẽ nghe theo ngươi an bài sao? Mạc Bất Phàm mỉm cười hỏi. Những thứ kia không nghe theo mệnh lệnh liền trực tiếp lau đi được rồi. Tóc sừng dê giọng nhàn, nhạt nói, lau đi. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, ác như phải sao? Đúng vậy, tóc sừng dê tập chấp nhận gật đầu. Chỉ có trở thành tông điện thành viên, nếu như không phục tùng mệnh lệnh mà nói, ta thì có quyền lợi có thể trực tiếp tiến hành lau đi. Hơn nữa còn sẽ không tiêu hao bất kỳ nguyên thạch, đây mới là tông điện đại sát khí. Từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề nội bộ, không sợ bọn họ không nghe lời. Thì ra là như vậy. Mạc Bất Phàm phản ứng kịp, gật đầu một cái, cũng không cái gì không đồng ý. Quả thật, người nhà họ Hạ số đông đảo, thế lực trải rộng mãng hoang vương triều, ai cũng không dám bảo đảm sẽ xuất hiện cái dạng gì phiền toái. Mà chạy hệ thống, cá nhân xóa bỏ trình tự yêu cầu tiêu hao số lớn nguyên thạch, xóa bỏ mục tiêu tu vi càng cao, yêu cầu nguyên thạch thì càng nhiều. Mà bây giờ, tông điện sau khi xây xong, liền tạo thành đối toàn bộ tông điện thành viên chế ước. Đối với những thứ kia tâm hoài quỷ thai, không phục tùng mệnh lệnh, ý đồ đối tông môn làm ra bất lợi sự tình thành viên. Có thể trực tiếp lau đi, không cần nguyên thạch, có thể nói, đây coi như là giải quyết Mạc Bất Phàm một cái vấn đề lớn. Về phần tóc sừng dê có không có để ý Lý Tông Điện năng lực, Mạc Bất Phàm ngược lại không lo lắng, dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, năng lực chắc chắn sẽ không kém, mặc dù coi như có chút ngu xuẩn đáng yêu. Còn lại Tông Điện năng lực chính ngươi xem đi, tóc sừng dê nói, cái này quang cầu chính là Tông Điện chi nguyên, trừ ngươi ra. Bất luận kẻ nào đều không cách nào thấy, nếu như Tông Điện chi nguyên bị phá hủy mà nói. Tông Điện liền hoàn toàn bị hỏng. Tông Điện chi nguyên, Mạc Bất Phàm đến gần, sau đó đem đưa tay ở bên trên. Ông, sau một khắc, Tông Điện chi nguyên sáng lên, tản mát ra diệu nhãn quang sáng chói, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân. Tựa hồ là hấp thu trên người Mạc Bất Phàm khí tức. Tiến hành, nhận chủ. Quét, ngay sau đó, quang mang tiêu tán, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện một cái màn ảnh giả tường. Phía trên cực kỳ cặn kẽ giới thiệu toàn bộ tông điện, toàn bộ tin tức cùng năng lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.